Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298. Hãm hại, thời gian trôi thật nhanh. Trong nháy mắt, Tẩy Kiếm Phong kia xanh tươi xào xạc trong lúc đó liền lung một tầng như mây lá đỏ. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, cũng theo khí sở nhất trọng đạt tới khí sở tứ trọng. Như vậy tốc độ tu luyện, không thôi làm Diệp Kỳ kinh hỉ đan sen, liền ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều âm thầm kinh ngạc. Chỉ có chính nàng mới biết được, kỳ thực thực lực của nàng còn không chỉ như thế, mà là thất sửa thất trọng, đã cùng lúc trước Diệp Kỳ hoa gần 20 năm thời gian sửa luyện thực lực ngang hàng. Như vậy tiến độ thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Thế cho nên Gia Cát Nguyệt không thể không lặng lẽ cất giấu thực lực, để tránh đưa tới nhiều lắm chú ý. Mà Lăng Phi Dương, ở mỗi ngày tam phun thập toàn đại bổ dưới, thực lực của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, cũng luôn luôn cùng nàng chạy song song với. Gia Cát Minh Nguyệt ngồi ở phong nhai phía trên, nhìn xa vô tận chân trời, trong óc hiện ra một trương tuấn mỹ khuôn mặt. Khuynh Diệu, không biết ngươi hiện tại thế nào, lấy của ngươi thiên phú, hẳn là mạnh hơn chúng ta thôi. Lúc này, Thánh Vân Thiên Cảnh một chỗ từ xưa mà trang nghiêm phủ đệ bên trong, làm Gia Cát Minh Nguyệt hồn khiên mộng vòng tuấn mỹ gương mặt thượng. Một mặt trầm ngưng, chậm rãi mở to mắt, nhất đạo kim sắc dòng khí chính xoay quanh ở của hắn chu thể. Ẩn ẩn gian ở bên ngoài cơ thể hội tụ thành một cái màu vàng viên cầu. Trơn bóng mà trong suốt, chúc mừng thiếu chủ, cư nhiên nhanh như vậy liền đạt tới đan sửa cửu trọng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, một năm trong vòng liền khả bước vào hồn sửa chi cảnh. Không hổ là hình thiên quân phủ hậu nhân, như vậy thiên phú, cũng chỉ có các đại tông môn võ phủ tông chủ phủ quân miễn cưỡng có thể so sánh, chữ đứng ở một. Bên địa ngục vì thiên cảm khái nói, kia, ta khi nào thì có thể ra phủ. Quân Khuynh Diệu trên mặt nhưng không có vài phần vui sướng. Bình tĩnh hỏi. Hồng lục nhị sắc dị đồng chung, cất giấu thật sâu vướng bận, phủ quân đại nhân nói, chỉ cần thiếu chủ tu luyện đến thần sửa chi cảnh, là có thể ra phủ, Ngục Phi Thiên cung kính nói. Thần sửa sao, Quân Khuynh Diệu khóe miệng lộ ra nhàn nhạt chua xót, thần sửa hồn sửa, nhìn như một chữ chi kém, nhưng là hắn lại biết trong đó chênh lệch có bao lớn. Bản thân chẳng phân biệt được ngày đêm chăm học khổ luyện. Cho tới bây giờ cũng bất quá đan sửa cửu trọng, muốn đột phá bình kính tấn chức hồn sửa, rồi sau đó lại tấn chức thần sửa, này khó khăn to lớn có thể nghĩ. Thiếu chủ, xin thứ cho lão nô lắm miệng, nếu không thể đạt tới thần sửa chi cảnh, liền tính ngươi ra phủ đi, chẳng những bảo hộ không xong nàng, chỉ biết cho nàng mang đến họa sát thân. Ngục Vì Thiên do dự một chút, nói. Này ta biết, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, thở hắt ra, hỏi tiếp nói, Minh Nguyệt nàng còn tốt lắm, thỉnh thiếu chủ yên tâm, ta đã hỏi thăm qua, Ngũ Phong Tông Nhân không có nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư lai lịch. Nàng hiện thời đang ở Tẩy Kiếm Phong tu luyện, ta đã an bài nhân thủ tùy thời chú ý Ngũ Phong Tông hướng đi. Cam đoan an toàn của nàng, Ngục Vì Thiên đáp, kia còn làm phiền Ngục già đi. Đúng rồi, lần trước kia vài tên khác tông môn nhân, đến cùng là ai giết, cha ra không có. Quân Khuynh Diệu cảm kích đối Ngục Vì Thiên nói xong, nghi hoặc hỏi, hắn nói đúng là kia vài tên bị Ngục Vì Thiên dọa đi. Rồi sau đó lại lặng lẽ theo Trừng Tích âm thầm truy tra ra Cát Minh Nguyệt vài tên tông người sai. Phạt đệ, kia mấy người bị Quân Khuynh Diệu một kiếm dây sát sau. Đều tự tông môn đều theo chiêu kiếm đó trông được ra đối phương thực lực cường đại. Không dám bốn phía lộ ra, chính là lặng lẽ truy tra manh mối. Tự nhiên không có tránh được hình thiên quân phủ tai mắt. Không có, chuyện đó là lão nô sơ sót, không nghĩ tới bọn họ mà ngay cả chúng ta hình thiên quân phủ đều dám hoài nghi. May mắn có người nọ ra tay. Bằng không lão nô liền nhưỡng hạ đại sai lầm rồi, Ngục Vì Thiên lắc lắc đầu. Xin lỗi nói, bất quá thiếu chủ cũng có thể yên tâm, trừ bỏ chúng ta, còn có người khác cũng đang âm thầm bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư. hẳn là sẽ không ra lại cái gì đường rẽ ân. Ta đây tiếp tục tu luyện, nếu có chuyện gì lời nói, nhất định phải trước tiên cho ta biết, Quân Khuynh Diệu trịnh trọng nói. Thỉnh thiếu chủ yên tâm, ta cáo lui trước ngục vì thiên hạ thấp người hành lễ. Rồi sau đó đi ra cửa ngoại, Quân Khuynh Diệu gật gật đầu, không nói cái gì nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt hiện ra Gia Cát Minh Nguyệt minh diễm khuôn mặt, khóe miệng của hắn nổi lên một chút nhợt nhạt ý cười. Minh Nguyệt, chăm sóc thật tốt bản thân, chờ ta, rất nhanh, ta liền sẽ về đến bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, bất kể là ai, đều tuyệt đối vô pháp xúc phạm tới ngươi. Tin tưởng ta, rất nhanh, ta liền sẽ về đến, Quân Khuynh Diệu song tĩnh trợn mắt. Tản mát ra chưa bao giờ từng có sắc bén ánh mắt. Trường thân dựng lên kim kiếm ra khỏi vỏ, gần như điên cuồng tu luyện đứng lên. Minh Nguyệt, Phi Dương, xem ta lại tìm được thứ tốt, ngàn năm tử trứng muối A, dưỡng khí hóa đan cực phẩm đan thảo A, tẩy kiếm phong thượng. Diệp Kỳ lại hô to gọi nhỏ dẫn theo một gốc cây đan thảo chạy trở về. Lăng Phi Dương nghe vậy sắc mặt nhất khổ, ngàn năm tử trứng muối, ngàn năm A, thật là có bao nhiêu bổ. Chuẩn bị sẵn sàng đi, một ngày tứ phun, nhị sư huynh, làm sao ngươi mỗi ngày đều có thể tìm được thứ tốt? Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được kỳ quái hỏi, cho dù là dược vườn, chiều hắn loại này thải pháp cũng sớm nên lấy ánh sáng. Gia Cát Minh Nguyệt mấy ngày nay cũng đối tẩy kiếm phong có chút hiểu biết. Tuy rằng này chung là dài không ít kỳ hoa dị thảo, nhưng cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Diệp Kỳ này vận khí cũng thật tốt quá đi, mỗi ngày buổi sáng vừa ra khỏi cửa, hai cái canh giờ không đến tổng có thể tìm về chút thứ tốt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia ta cũng mỗi ngày ở phong trung loạn truyền, rất ít tìm được ra dáng đan thảo, thế nào hiện ở dễ dàng như vậy đâu. Diệp Kỳ gãi gãi cái ót, mắt xếch trọn lên, nhưng là chưa từng có suy xét qua vấn đề này. Ta nghĩ, nhất định là các ngươi đến phúc đi, vừa đến tẩy kiếm phong, này đó đan thảo liền một gốc cây chu tỏa ra ngoài. Một gốc cây so một gốc cây hảo, trước mặc kệ hắn, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Đúng rồi, này đan thảo đối đại sư huynh cũng có hiệu, ta đi gọi hắn cùng nhau ăn. Diệp Kỳ đầu óc hiển nhiên không thích hợp suy xét loại này phức tạp. Vấn đề bằng không cũng không đến mức ở chung gần nhị hơn 10 năm đều không có phát hiện Diệp Chi Thư chân. Thật bộ mặt, đến phúc, ngươi còn vượng tài đâu, Gia Cát Minh Nguyệt đối Diệp Kỳ cười nói. Hắc hắc, Diệp Kỳ ngốc ngốc cười, theo phía sau lấy ra mấy mai mai lửa đỏ trái cây. Đối Gia Cát Minh Nguyệt hai người nói, đúng rồi, ta vừa rồi thuận tiện hái chút hỏa vân quả, cho các ngươi, quên đi. Ngươi vẫn là lưu trữ bản thân ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt liều mạng lắc đầu. Này hỏa vân quả nàng đến tẩy kiếm phong không vài ngày liền ăn qua một lần. Đừng nhìn bề ngoài lửa đỏ tươi mới, một ngụm đi xuống đừng nói toan điệu nha, ngay cả cằm đều có thể toan điệu, thầm nghĩ suy nghĩ một chút kia trải qua trong bụng liền thẳng phiếm nước trong. Ta cũng không ăn, Lăng Phi Dương cũng vội vàng xua tay. Ta đây bản thân ăn, Diệp Kỳ thuận tay đem trái cây ở trên người lau mấy sát. Cắn một ngụm lớn, lộ ra vô cùng say mê vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt cổ họng nhịn không được chuyển động từng chút. Cảm thấy mỗi cái răng đều đang run rẩy, thật không biết như vậy toan trái cây hắn thế nào nuốt trôi đi. Phi Dương, việc này có chút kỳ quái. Hắn thế nào mỗi ngày đều có thể tìm được tốt như vậy đan thảo, Diệp Kỳ đi rồi. Gia Cát Minh Nguyệt nói với Lăng Phi Dương, trong khoảng thời gian này nàng đối đan thảo cũng có chút hiểu biết. Biết Diệp Kỳ tìm đến không chỗ nào không phải là khó được nhất ngộ kỳ hoa dị thảo. Đúng vậy, ta lúc trước còn không nghĩ tới, nghe ngươi vừa nói cũng cảm thấy không thích hợp, hắn này vận khí cũng tốt rất thái quá điểm đi, Lăng Phi Dương nhưng là ước gì hắn vận khí kém một. Chút, bản thân cũng không đến mức bị bổ hư hòa thượng di động. Ta nghĩ này không là vận khí, mà là có người cố ý đem đan thảo đưa đến của hắn trước mặt. Hoặc là lặng lẽ đem hắn lĩnh đến này đó đan thảo trước mặt. lấy nhị sư huynh tính tình, khẳng định phát hiện không xong trong đó mấu chốt, Gia Cát Minh Nguyệt khẳng định nói. Trừ này bên ngoài, rốt cuộc tìm không thấy cái khác khả năng, Na Hội là ai, Lăng Phi Dương nghi hoặc suy đoán, ai hội hảo tâm như vậy giúp bản thân, tuy rằng đan thảo là cho Diệp Kỳ, nhưng là ưu việt lại cơ bản toàn làm cho bọn họ hai cái chiếm ân đi, Ngũ Phong Tông bên trong. Ai có thể đối chúng ta Tẩy Kiếm Phong này một mảnh núi rừng rõ như lòng bàn tay? Ai lại cả ngày nhàn rỗi không có việc gì nơi nơi tán loạn? Còn vòng lớn như vậy cái vòng luẩn quẩn giúp Diệp Kỳ tìm kiếm đan thảo. Gia Cát Minh Nguyệt nói, lúc trước liền cảm thấy kỳ quái, hắn ngay cả ăn nhiều ngày như vậy thiêu nướng, liền sẽ không ngấy sao, hiện đang nhớ tới đến, chỉ sợ trong đó khác có huyền cơ. Ngươi là nói, sư phụ, Lăng Phi Dương cũng không bổn, một chút liền đoán được, trừ bỏ Diệp Cô Hồng, phỏng chừng rốt cuộc tìm không thấy bất luận kẻ nào hội nhàn hốt hoảng làm chuyện loại này. Nhớ tới kia Trương Đồng tính trẻ con 10 phần khuôn mặt nhỏ nhắn. Hai người trong lòng dâng lên nồng đậm lo lắng. Này là, Tẩy Kiếm Phong một chỗ trong sơn cốc. Một gã mặc thanh hoa tiểu áo bông bé trai đẩy ra bụi gai về phía trước đi. Hai cái hắc bạch phân minh mắt to cô lỗ loạn chuyển. Chung quanh siêu tầm cái gì? Vừa đi, một bên còn nói nhỏ. Số tiểu tử, kiếp trước thật sự là cầm tinh con chó sao? Cái mũi như vậy linh, ta tàng như vậy giấu kín đều có thể bị ngươi tìm được. Nguyên bản còn trông cậy vào ngươi luôn luôn tìm một gốc cây cho bọn hắn bổ bổ là đến nơi. Ngươi khen ngược, một ngày không lậu, đây là ý định muốn mệt chết ta sao? Diệp Cô Hồng oán giận, động tác lại một điểm không cho Mani đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cây cối bên trong, một gốc cây đỏ tươi như máu kỳ hoa chính chậm rãi nở rộ. Phát ra nhàn nhạt thơm ngát, tháng ế ẩm hoa. Vận khí không sai tìm được loại này thứ tốt, mấy tiểu tử kia cũng bổ không sai biệt lắm. Vừa vặn hàng hàng hỏa, Diệp Cô Hồng nói xong liền hướng phía trước đi đến. Sư đệ, ta nói ngươi sẽ không có thể tỉnh tỉnh sao? Thế này mới mấy tháng, Ngũ Phong Tông kỳ hoa đan thảo đều phải bị ngươi lấy ánh sáng, phía sau truyền đến bất đắc dĩ. Thanh âm, quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Liền thấy Mục Nguyên Phong một mặt khổ tướng, dù sao cũng không phải nhà ngươi, ngươi cấp cái gì? Diệp Cô Hồng tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Khả chiếu ngươi loại này thải pháp, phỏng chừng vài vị trưởng lão ngay cả đan đều vô pháp luyện, Mục Nguyên Phong buồn bực nói. Kia liên quan gì ta? Dù sao ta Tẩy Kiếm Phong ít người, phân cũng chia không bao nhiêu. Không bằng ngao canh cho bọn hắn bổ bổ, Diệp Cô Hồng không cho là đúng nói. Nhưng này sự muốn nhường khác vài vị phong chủ đã biết. Ta nên thế nào giải thích? Mục Nguyên Phong khó xử nói. Nói thẳng, cho bọn họ đi đến tìm ta. Còn có, nói xấu nói ở phía trước. Chớ chọc ta tâm tình không tốt. Bằng không gặp một cái đánh một cái, Diệp Cô Hồng kia đơn thuần trên mặt mà thượng một tầng lệ khí. Vô hình chỉ ý nhưng lại có vài phần uy nghiêm khí. Kia, vạn nhất vài vị trưởng lão trách tội xuống dưới, làm cho bọn họ tìm ta. Gặp một cái đánh một cái, Diệp Cô Hồng kiêu ngạo nói. Nga, Mục Nguyên Phong không nói gì mà chống đỡ. Khổ nở nụ cười, đúng rồi, ngươi cũng đừng quản cái gì luyện đan không luyện đan. Thấy cái gì hảo đan thảo trước cho ta lưu trữ. Ta kia đồ đệ cái mũi linh cùng cầu dường như. Tàng lại giấu kín hắn đều có thể tìm được, còn tiếp tục như vậy ta đều phải mệt chết, ngươi giúp đỡ một chút, Diệp Cô Hồng tiếp tục nói. Nga, Mục Nguyên Phong theo bản năng gật gật đầu, xem Diệp Cô Hồng nghênh ngang mà đi, ngẩn người phục hồi tinh thần lại. Gì, không đúng a, ta mới là tông chủ, hắn dựa vào cái gì đối ta vung tay múa chân ai? Quên đi, tùy vào hắn đi đi. Ai bảo hắn là ít nhất sư đệ đâu, liền nhịn một chút đi qua một hồi lâu, Mục Nguyên Phong mới tự mình an ủi dường như tự nói. Trong lòng lại thở dài, bằng không còn có thể thế nào, ngươi đánh thắng được hắn sao? Đừng nói bản thân, liền ngay cả vài vị trưởng lão, gặp gỡ này nhìn như vĩnh viễn không lớn tiểu sư đệ. không đồng dạng như vậy choáng váng cả đầu. Tẩy kiếm phong thượng, Gia Cát Minh Nguyệt ăn qua cơm trưa đều tự trở về phòng nghỉ ngơi một trận. Lại trở lại phong thượng, Diệp Kỳ, Minh Nguyệt, Phi Dương, trong khoảng thời gian này sư huynh chỉ lo tu luyện, cũng không biết các ngươi tiến triển như thế nào. Các ngươi đối luyện một chút nhường sư huynh nhìn xem monster, Diệp Chi Thư giả bộ vài phần áy náy. Đối mấy người nói, kia biểu cảm ngữ khí phối hợp thiên y vô phùng. Hừ, ngươi hẳn là ước gì chúng ta không hề tiến triển mới đúng đi, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng hừ. Lạnh một tiếng, nhìn hắn kia biểu cảm thật muốn nôn mửa. Tốt, ta đến, Diệp Kỳ hưng chí bừng bừng nhảy ra. Ta đến, Lăng Phi Dương cũng bị kích động đứng dậy. Đối với bản thân lúc này thực lực, Lăng Phi Dương bao nhiêu có chút tò mò. Vẫn là để cho ta tới đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nàng biết Lăng Phi Dương vũ kỹ liên tượng của hắn phá sát kiếm giống nhau. Lấy sắc bén sở trường. Sợ hắn không nghĩ qua là thương đến Diệp Kỳ. Vậy được rồi, Lăng Phi Dương không có kiên trì. Dù sao hai người học đều giống nhau. Thực lực cũng không sai biệt lắm. Xem Gia Cát Minh Nguyệt ra tay cùng chính hắn tự mình ra tay không nhiều lắm phân biệt. Minh Nguyệt, ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Sư huynh ta hiện tại thực lực khả cường lắm Mani, Diệp Kỳ phao một thanh mộc kiếm cấp Gia Cát. Minh Nguyệt, nhắc nhở nói, yên tâm đi nhị sư huynh, Gia Cát Minh Nguyệt một tay lao nổi lên mộc kiếm. Thử sức nặng, tuy rằng là mộc kiếm, cũng là dùng cứng rắn nhất ngàn năm kim tùng lim thức thành. Vô luận sức nặng cùng độ cứng đều so thép tinh trường kiếm không kém là bao nhiêu. Cho dù không có phong khẩu, lực sát thương giống nhau không nhỏ, hai người đồng thời bày ra một cái khởi thủ thế, sau đó hướng đối phương công đi qua, dùng là đều là tẩy tâm luyện khí quyết, này không chỉ là tẩy kiếm phong số một luyện khí tâm pháp, đồng thời cũng bao hàm một tầng kiếm pháp vũ kỹ, uy đủ sức để cùng thượng phẩm vũ kỹ so sánh với. Trên ngọn núi, hai đạo thân ảnh phiên phi. Trong tay mộc kiếm phát ra từng trận chiến minh tiếng động. Thân kiếm ngưng tụ một tầng mạnh mẽ dòng khí, ngẫu nhiên va chạm một chút, nhưng lại nở rộ ra như kim trúc chạm vào nhau hỏa hoa. Chư Cát Minh Nguyệt không khỏi vì Thánh Vân Thiên Cảnh năm đạo khí cảm thấy kinh ngạc. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, đã mau vượt qua phong ngữ đại lục đại kiếm sư, khả bản thân còn chính là khí sử cảnh giới. Chỉ có thể tính nhập môn giai đoạn đi, khó trách vị diện này hội như thế cường đại, đan theo tu luyện công pháp đến xem, liền hoàn toàn không ở một tầng thứ thượng, bất quá như vậy tu luyện pháp, cũng chỉ có ở linh khí dư thừa Thánh Vân Thiên Cảnh tài năng phát huy ra tốt nhất hiệu quả. Nếu đặt ở một cái khác vị diện, không có như vậy linh lực chống đỡ, liền tính dù cho thiên phú, phỏng chừng cũng luyện không ra cái gì kết quả. Tẩy kiếm phong kiếm khí tận trời, Diệp Kỳ sợ không cẩn thận thương đến Gia Cát Minh Nguyệt. Cũng không có sử xuất toàn lực, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ôm đồng dạng lo lắng, ra tay khi đều để lại vài phần đúng mực, tuy rằng thoạt nhìn khí thế 10 phần, nhưng kỳ thực cũng không có bao nhiêu nguy hiểm mà ni xem hai người kia linh hoạt thân ảnh cùng. Thu phóng tự nhiên kiếm kỹ, Diệp Chi Thư ánh mắt lộ ra một tia khó chịu, nhớ năm đó. Hắn ngụy trang lâu như vậy, sư phụ mới đưa tẩy tâm luyện khí quyết truyền thụ cho hắn. Mà hiện thời, Diệp Kỳ liền không nói nhiều, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi chàng mới tiến tông môn mới bao lâu. Sư phụ cư nhiên liền đem áp đáy hòm công pháp giáo cho bọn hắn. Xem hai người công thủ có tự đối luyện, Diệp Chi Thư khóe miệng lúc lơ đãng nổi lên một tia cười lạnh. Trong ánh mắt tựa hồ ở chờ mong cái gì? A, Diệp Kỳ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Một tay ôm đầu ngã xuống đất, máu chính theo khe hở lộ ra ngoài ra, trong tay mộc kiếm cũng theo phong thượng bay đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt nắm mộc kiếm, chợt ngẩn ra, vừa rồi chiêu kiếm đó nàng cũng không có sử xuất toàn lực. Liên tính sử xuất toàn lực, lấy Diệp Kỳ hiện tại thực lực mặc kệ là né tránh mà là phong chắn hẳn là đều có thể dễ dàng ứng phó. Mới đúng, nhưng là hắn lại căn bản không có làm ra né tránh động tác. Mà là đột nhiên tượng cứng lại rồi giống nhau sững sờ ở tại chỗ. chính là bản năng giơ lên mộc kiếm mani thẳng đến ra cát minh nguyệt mộc kiếm chém đi lên. Mới kinh ngạc phát hiện hắn kiếm chung không hề lực đào. Liên tượng cái ba tuổi tiểu hài tử giống nhau mềm mại vô lực. Gia Cát Minh Nguyệt kinh thấy không ổn vội vàng thu tay lại. Lại đã là chậm quá, mộc kiếm vẫn là trùng trùng chạm thượng trán của hắn. Nhị sư huynh, làm sao ngươi dạng? Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh phản ứng đi lại. Ném xuống mộc kiếm bổ nhào vào Diệp Kỳ bên người. Diệp Kỳ hai mắt trắng dã, gắt gao ôm thương chỗ, máu tươi bôn như chảy ra. Tuy rằng nhìn không tới thương chỗ, nhưng xem kia mộc kiếm không tốn cho cương thiết đậu cứng. Cũng có thể tưởng tượng bị thương có bao nhiêu trọng. Minh Nguyệt, đồng môn luận bàn, làm sao có thể hạ như vậy nặng tay. Diệp Chi Thư giận xích một tiếng, cũng bổ nhào vào Diệp Kỳ bên người. Không, không có việc gì, ta không sao, đại sư huynh đừng trách Minh Nguyệt, là ta bản thân không cẩn thận. Diệp Kỳ giãy giụa đứng lên. Vỡ ra miệng rộng muốn cười, hai chân mềm nhũn lại hướng trên đất ngã xuống đất, Lăng Phi Dương một cái bước xa tiến lên, đỡ lấy Diệp Kỳ, chặn ngang ôm lấy hướng trong phòng chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Ở trong mắt hắn, nàng rõ ràng nhìn đến một tia vui sướng khi người gặp họa mừng thầm. Gia Cát Minh Nguyệt lý đều mặc kệ hắn, cũng đi theo hướng trong phòng đi đến. Tiếp xúc đến Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt, Diệp Chi Thư trong lòng không hiểu cả kinh, chẳng lẽ bị nàng phát hiện cái gì? Không, không có khả năng, nàng mới đến Tẩy Kiếm Phong vài ngày, làm sao có thể biết bí mật này? Lắc lắc đầu, Diệp Chi Thư đem trong lòng kinh nghi phao đi một bên. Cũng đi theo mấy người phía sau, băng bó hảo miệng vết thương, Diệp Kỳ nặng nề ngủ. Nhìn đến kia tái nhợt không có nhất tia huyết sắc gương mặt. Còn có cái trán vải bông hạ chảy ra nhè nhẹ vết máu. Nhớ tới từ Thượng Phong về sau Diệp Kỳ đối hai người cẩn thận chiếu cố quan ái. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng một trận quặn đau. Đồng thời, cũng có thật sâu nghi hoặc, lấy Diệp Kỳ thực lực. Tuyệt đối không có khả năng ngay cả chiêu kiếm đó đều chắn bất quá. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn Diệp Chi Thư liếc mắt một cái. Trực giác cảm thấy việc này hơn phân nửa cùng hắn có liên quan. Diệp Chi Thư cũng không có cảm giác đến Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Ghé vào Diệp Kỳ trước giường, một bộ cực kỳ bi thương bộ dáng, ngay cả trong mắt lệ quang đều là như vậy rõ ràng. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng trong cơn giận dữ, âm thầm thề, nếu việc này thật sự cùng Diệp Chi Thư có liên quan. Nhất định sẽ làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Làm cho hắn chung thân hối hận. Gia Cát Minh Nguyệt đem trụ Diệp Kỳ mạch môn, lặng lẽ đưa vào một tia bảo thụ linh lực, ý niệm cũng tùy theo xuyên vào. Tuy rằng là ở trọng thương dưới, nhưng Diệp Kỳ kinh mạch nội năm đạo khí vẫn như cũ bồng bột hữu lực. Xem ra của hắn căn cơ đánh cho cũng đủ bền chắc. Như vậy thương thế hẳn là sẽ không đối thân thể hắn cùng về sau tu luyện tạo thành cái gì bất lợi. Ảnh hưởng, đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt thân thể sắc mặt hơi đổi. Hết chương.